Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 105, nhân sinh mưa gió gãy cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng không rõ ràng. Trọng Huyền thắng vì cái gì có thể như vậy chắc chắn. Lâm Hữu Tà nhất định còn tại quận Lộc Xương. Chẳng lẽ là bài trừ tất cả những thứ khác khả năng. Còn lại cái kia chính là duy nhất chân tướng. Nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng Trọng Huyền thắng phán đoán. Cho nên chẳng qua là chậm rãi nói. Thế nhưng Lộc Xương vậy bên kia, Phủ Tuần Kiểm đã si tra qua một lần. Nếu có manh mối, bọn hắn không đến mức biết bỏ qua. Chỉ cần chuyện này không liên lụy đến Hoàng hậu, Trịnh Thương Minh năng lực cùng thái độ cũng có thể tín nhiệm. Lâm Hữu Tả nếu quả thật chưa hề rời đi quận Lộc Xương, Thanh Bài bên kia như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Trịnh Thương Minh giống như ngươi. Đối với việc này, cũng không có thể nhảy ra sự tình nhìn sự tình. Trọng Huyền thắng nói, hắn bởi vì Vương Di Ngô sự tình, đối quyền lực có hoàn toàn mới nhận biết. Đến sau vứt bỏ quân chức xanh trở lại bài, muốn phải tiếp ban của lão tử hắn, làm một đời Bắc Nha Đô Úy. Bắc Nha Đô Úy quyền lực đến từ người nào? Hắn muốn cùng hắn cha đồng dạng làm Bắc Nha Đô Úy. Vậy hắn liền muốn cùng hắn cha đồng dạng. Đối thiên tử tuyệt đối trung thành. Lâm Hữu Tà mất tích, người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hoàng hậu. Hắn cũng là như thế. Bởi vì các ngươi đều biết, năm đó Lâm Huống sự kiện kia chân tướng, cũng đều biết Lâm Hữu Tà vì sao lại đến chứng sợ hãi. Các ngươi đối hiện nay Hoàng hậu nhận biết, nhưng thật ra là đồng dạng. Các ngươi cảm nhận được giống nhau kiềm chế, cùng với sợ hãi, chỉ bất quá một cái đi về phía trước, một cái lui về sau. Thế nhưng các ngươi nhận biết đều không chính xác. Trọng Huyền thắng âm thanh rất bình tĩnh, liền như là ngươi ngay từ đầu liền vùi lấp tại bên trong cảm xúc phẫn nộ, máu nóng sôi trào đang suy nghĩ cái gì chính nghĩa, công lý, suýt nữa rơi vào trong cục của Bảo Trọng Thanh. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại sợ hãi Trịnh Thương Minh, lại thế nào khả năng tìm được chân tướng. Phẫn nộ làm che giấu con mắt của ngươi. Sợ hãi cũng biết để hắn mất đi nhạy cảm. Hắn cũng không đối Trịnh Thương Minh nhiều lời. Đi vòng, Lâm Hữu Tà mất tích. Ta hiện tại càng có khuynh hướng là một cái ngoài ý muốn. Quận Lộc Xương xem như lôi ra địa bàn. Việc này có lẽ còn muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Ngươi cùng Lôi Chiêm Càn đến sau còn có liên hệ sao? Còn, Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn mâu thuẫn, bắt nguồn từ thất tinh bí cảnh. Một lần kia hắn là mượn nhờ trích hỏa cốt liên thu nạp tinh lực, tại phù lục sinh tử cờ bên trong, đem Lôi Chiêm Càn chém ra cục tại thất tinh cốc thời điểm. Hai người suýt nữa lại đánh lên, bị Điền An Bình mang theo xích chân ra sân trấn trụ. Đến sau hai lần giao thủ, một lần tại vô địch diễn võ trường, một lần tại đại sư lễ, hai lần đều đánh cho Lôi Chiêm Càn mặt mũi mất hết. Nhưng đến sau Khương Vô Khí xương giá mùa thu, trước khi chết còn di mệnh hòa hoãn quan hệ của bọn họ hai người. Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn ở giữa, kỳ thực đã không có mâu thuẫn có thể nói. Tại Khương Vô Khí sau khi chết, cung Trường Sinh từ đó khóa chặt cửa. Lôi Chiêm Càn cơ hồ là không gượng dậy nổi. Cái kia nhân vật thiên tài ngày xưa tâm cao khí ngạo, nói nhất định độc chiếm càn khôn. Đến sau nản lòng thoái chí, cả ngày lấy rượu giải sầu, nể mặt Khương Vô Khí. Khương Vọng sớm đem chuyện xưa xóa đi, thậm chí là nghĩ tới muốn đi trấn an người ta. Những chuyện này Trọng Huyền thắng cũng đều biết. Cố hữu vấn đề này, Khương Vọng lắc đầu. Bởi vì thập nhất hoàng tử quan hệ, có ý niệm đi qua bái phỏng, nhưng một mực không có thành hàng. Hành trình khẩn trương là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác ở chỗ, cũng không biết nên nói cái gì. Thập tứ ở thời điểm này chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng, tại quận Lộc Xương ngày ấy, ta gặp được cái kia Lôi Chiêm Càn. Trọng Huyền thắng vặn lông mày hỏi, phía trước thế nào không nghe ngươi nói qua? Quên đi, mà lại chúng ta chẳng qua là gặp, ngay cả lời đều không có nói một câu. Thập tứ có chút mờ mịt nói. Khi đó ta còn lo lắng hắn muốn đánh nhau với ta đâu. Thế nhưng hắn nhìn ta một cái, trực tiếp liền đi. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng liếc nhau một cái. Khương Vọng hỏi, biết theo Lôi gia có quan hệ sao? Quận Lộc Xương phạm vi bên trong, cách gần đó, ai cũng có khả năng. Thế nhưng Lôi gia tại sao muốn đối phó Lâm Hữu Tà? Trọng Huyền Thắng nói, mời hiện tại giúp ta nghĩ một cái lý do. Khương Vọng nghĩ một hồi, lắc đầu, nghĩ không ra. Trọng Huyền Thắng trầm ngâm nói, ta cũng không nghĩ ra. Tại tình tại lý tại lợi, đều xác thực không có lý do như vậy. Lâm Huống năm đó chính là vì điều tra Lôi Quý Phi án mà chết. Lâm gia đối Lôi gia chỉ có ân, không có thù, mà Lôi Chiêm Càn cùng Lâm Hữu Tà cơ hồ là hoàn toàn không có giao tập hai người. Ngược lại là Khương Vô Khí còn tại thế thời điểm, rất chịu cho Lâm Hữu Tà cơ hội, hắn không chỉ là nguyện ý cho Thanh Bài thế gia truyền nhân cơ hội. Đối Phượng Tiên Trương thị một loại lụi bại thế gia cũng là như thế. Bởi vì hắn là một người như vậy, mới cho Bình Đẳng Quốc thời cơ lợi dụng. Có Trương Vịnh khóc nhà thờ, cũng đồng dạng bởi vì hắn là một người như vậy, cho nên tại sau khi chết, lấy được mọi người dài lâu tưởng niệm. Không cần nói từ Lôi gia tự thân xuất phát, vẫn là từ Khương Vô Khí xuất phát, Lôi thị cùng Lâm Hữu Tà đều là bạn không phải địch. Thế nhưng Lôi Chiêm Càn lúc kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đó đâu? Khương Vọng không hiểu nói, mặc dù là quận Lộc Xương địa bàn, thế nhưng chỗ kia rừng rậm ít ai lui tới. Lôi Chiêm Càn không phải cái người sẽ đi lang thang xung quanh, không ngại trực tiếp đi hỏi một chút. Trọng Huyền Thắng không có vội vã xuống phán đoán, chỉ là nói, hắn có lẽ biết một chút cái gì. Lâm Hữu Tà mất tích một chuyện, rõ ràng không phải Trọng Huyền Thắng nói tới đơn giản như vậy. Hắn nói đơn giản, càng nhiều là vì ngăn chặn Khương Vọng xúc động, vuốt lên Khương Vọng phẫn nộ, để hắn không đến mức lỗ mãng đối đầu kia bức tường đen. Cẩn thận thăm dò sau, tựa hồ vẫn là tất cả manh mối cũng vô dụng. Như Trọng Huyền Thắng phán đoán là đúng, Lâm Hữu Tà thật không có rời đi quận Lộc Xương. Như vậy nàng người ở nơi nào? Lại là cái gì trạng thái? Chẳng lẽ nhất định phải đem toàn bộ quận Lộc Xương lật cái úp sấp? Dù là hắn cùng Trọng Huyền Thắng hai vị quốc hầu ở đây, muốn tra rõ đất đai một quận cũng không phải cỡ nào sự tình đơn giản. Huống chi bọn hắn muốn tìm người kia đã dỡ xuống Thanh Bài, lại không phải người Tề. Nói với đến nước Tề không trọng yếu nữa, bọn hắn có thể lấy cái dạng gì danh mục làm chuyện như vậy? Lâm Hữu Tà đã mất tích thật lâu, không thể lại kéo dài. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ tự đi bọn hắn trong viện đơn giản đổi một thân thường phục, liền cùng Khương Vọng cùng nhau xuất phát, lại đi đến quận Lộc Xương. Lôi thị cùng thập nhất hoàng tử là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Bất quá thập nhất hoàng tử đã chết đi, bọn hắn tình huống ngược lại sẽ không quá xấu. Bởi vì đối với mặt khác mấy vị cung chủ đến nói, Lôi thị đã không có uy hiếp, bọn hắn cũng không ngại đối Lôi thị hiện ra nhân từ. Nhưng mất đi cung Trường Sinh duy trì về sau, Lôi gia suy bại đã là không thể tránh khỏi. Lúc trước ăn, cầm, hiện tại cũng muốn phun ra ngoài. Phi nhanh tại trên quan đạo trong xe ngựa, Trọng Huyền Thắng chậm rãi giảng thuật nói, Lôi gia đời trước không có gì sáng chói nhân vật, thế hệ trẻ tuổi được cho ưu tú cũng liền một cái Lôi Chiêm Càn, một cái Lôi Nhất Khôn. Cái sau không lớn bằng cái trước, nhưng cái trước cũng là nhuệ khí áp chế hết, như không có cái khác biến hóa, tiếp qua cái 10 năm 20 năm chính là tại quận Lộc Xương, bọn hắn Lôi gia nói chuyện cũng chưa chắc vang dội. Khương Vọng khách quan nói, Lôi Chiêm Càn thiên phú tuyệt đối không sai, nếu có thể tỉnh lại, chưa chắc không thể gánh vác Lôi gia tương lai. Lòng cường giả, tại nghịch cảnh so thuận cảnh càng có thể hiển lộ rõ ràng. Lấy Lôi Chiêm Càn sau khi thất bại biểu hiện ra tâm tính đến xem, hắn đã từng một lần cùng Vương Di Ngô cùng hàng uy phong, hơn phân nửa là Trường Sinh cung chủ cho hắn chống lên đến. Nhưng hắn có thể tay cầm Lôi tỷ, ấn nhiếp thiên địa, thậm chí tiến vào hội Hoàng Hà dự tuyển trong danh sách, cũng tuyệt không phải cái gì hạng người bình thường. Thiên phú cho dù tốt, hoang phế quá lâu, cũng liền quả thật phế. Cho nên ta nói, trọng yếu nhất là nhìn tiếp xuống 10 năm. Hắn là thế nào vượt qua? Trọng Huyền Thắng lạnh nhạt nói. Rửa mắt mà đợi đi. Tại Thanh Chuyên điều khiển, Võ An Hầu xe ngựa, trực tiếp chạy đến quận Lộc Xương lôi ra tông đĩa. Tộc trưởng chỗ ở Lôi Thị nhà cũ mở rộng trung môn. Lôi Thị tộc trưởng Lôi Tông Hiền tự mình nghênh ở ngoài cửa. Hô to hai vị hầu gia tôn hiệu, vái chào tới đáy. Lôi Chiêm Can, Lôi Nhất Khôn các loại một đám gia tộc vãn bối cũng là tại phía sau cung kính hành lễ. Từ quá khứ kinh lịch đến xem, vị này Lôi Tông Hiền tài năng bình thường, sở dĩ có thể ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ Lôi Quý Phi đã từng vô cùng chịu thiên tử ân sủng, chính là thân muội muội của hắn. Đang nói vậy, cùng Tĩnh Hải Cao Thị tộc trưởng đương nhiệm Cao Hiển Xương rất có cộng đồng chủ đề. Đương nhiên Lôi Tông Hiền còn sinh một cái Lôi Chiêm Càn lấy xuống thần thông Lôi Tỷ, từng một lần danh xưng Lôi Thị tương lai 500 năm hy vọng. Cái này khiến hắn trong gia tộc hoàn toàn có nói một không hai tư cách. Cho nên vì cái gì nói thế sự khó liệu, biển người chìm nổi, thật muốn hướng phía trước đẩy cái một năm. Khương Vô Khí nếu là còn tại thế, dù là Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đồng dạng lấy quốc hầu chi tôn đến nhà, cũng cần là dùng không được Lôi Tông Hiền thân ra ngoài cửa đón lấy. Để Lôi Chiêm Càn thay mặt nghênh đã là đầy đủ tôn trọng. Nhân sinh mưa gió, không những gãy đổ cành già, xối xuyên qua cố nhân. Khương Vọng cũng không mở cái gì hầu ra giá đỡ, tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, trước cùng Lôi Tông Hiền làm lễ, lại chủ động nâng lên Lôi Chiêm Càn. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là tại Khương Vô Khí qua đời chưa lâu thời điểm. Thời điểm đó Khương Vọng vẫn là Thanh Dương Tử, hôm nay đã là Võ An Hầu. Thời điểm đó Lôi Chiêm Càn chán nản ủ rũ, hôm nay Lôi Chiêm Càn suy sụp tinh thần chỗ càng có qua, thậm chí là ánh mắt đều có chút chết lặng. Vẫn là lúc trước người kia, bộ kia ngũ quan, vẫn là cái kia thân cách ăn mặc, đầu kia tóc dài, nhưng cái kia cỗ độc chiếm càn khôn, bễ nghễ thiên hạ bá khí, đã là tán đến sạch sẽ. Trong đám người đàng hoàng hành lễ, đột nhiên vừa nhìn, còn xa không bằng đứng tại bên cạnh hắn Lôi Nhất Khôn bắt mắt. Lôi Chiêm Càn là con trai của tộc trưởng Lôi Tông Hiền. Dáng người thấp cường tráng Lôi Nhất Khôn là cháu trai của Đường gia gia của Lôi Chiêm Càn. Hai người xem như cách xa hơn một chút đường huynh đệ. Khương Vô Khí cùng Lôi Chiêm Càn tại huyết thống bên trên thêm gần một chút, hai người bọn hắn tình cảm cũng càng sâu. Bất quá Khương Vô Khí ở thời điểm Lôi Nhất Khôn cũng đều là tùy hành làm việc. Ban đầu ở Vân Vũ Sơn, tính cách cường ngạnh Lôi Nhất Khôn đối Khương Vọng gần như có thể nói là cau mày mắt liếc. Giờ phút này, lại đối mặt Khương Vọng đưa tới ánh mắt, cũng chỉ là lộ ra nụ cười hiền hòa. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ dắt tay đi ra xe ngựa, trực tiếp liền nói, Lôi Thế Bá không nên quá giữ lễ tiết, thật không dám giấu giếm. Ta cùng Võ An Hầu hôm nay tới, là có chuyện muốn nhờ. Không biết thuận tiện hay không để chúng ta cùng Chiêm Càn huynh một mình một lát. Bất quá là công hầu hoa phục khoác trên vai thân. Hôm nay Trọng Huyền Thắng đã không cùng mấy ngày trước đây cùng Khương Vọng đơn độc ở chung lúc còn không hiện. Ở trước mặt người ngoài, biến hóa của hắn cơ hồ là thoát thai hoán cốt. Không chỉ là địa vị thân phận chuyển biến, càng cấp thiết thật ảnh hưởng đến tinh khí thần, liên quan đến cá nhân tu vi. Hắn cái kia mập mạp thân thể bên trong, siêu phàm thoát tục lực lượng ngay tại mạnh mẽ sinh trưởng. Trên mặt vẫn là treo cười ôn hòa ý, nhưng đó cũng sẽ không để cho người cảm thấy lương thiện có thể lấn. Càng nhiều cảm nhận được là hắn uy nghiêm cùng thân thiết. Khương Vọng vẫn cảm thấy, tại hắn nhận biết tất cả người đồng lứa bên trong, Trọng Huyền Thắng là thích hợp nhất quan đạo thiên tài, có khả năng nhất lợi dụng quan đạo ưu thế. Bây giờ một khi thừa kế tước vị, cũng đúng như là tiềm long nhảy vực sâu. Hắn vừa xuống xe ngựa, mới mở miệng, tức có một loại chủ đạo cục diện khí trang. So sớm hơn trở thành quốc hầu Khương Vọng, càng có công hầu oai nghi, cũng không có cái gì kịch liệt lời nói. Nhưng Lôi Tông Hiền lại vì đó khí thế chấn nhiếp, nhất thời ngẩn người. không biết thế nào đáp lại. Đương nhiên thuận tiện, Lôi gia nếu là có cái gì có thể vì hai vị hầu gia ra sức, nhất định không chối từ. Lôi Chiêm Càn tiến lên một bước, tiếp nhận nói gốc dạ, cũng đưa tay dẫn đạo. Ba vị xin theo ta hướng bên này. Vầng trán của hắn ở giữa, vẫn là mệt mỏi, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đến ứng phó hai vị đột ngột đến thăm quốc hầu. Dù sao hắn đã là Lôi gia hiện tại duy nhất chống đỡ được tình cảnh người. Vậy liền quấy giày, Khương Vọng biểu hiện được rất là khách khí. Đi theo Lôi Chiêm Càn hướng trong phủ đi. Trọng Huyền Thắng cùng thập tư cũng theo sát phía sau. Thanh Chiên thì trông coi xe ngựa, chờ ở bên ngoài phủ. Lúc này, Lôi Nhất Khôn bỗng nhiên cũng theo mấy bước. Thành khẩn nói tiếp, thành như anh họ lời nói. Hai vị hầu gia nhưng có cần thiết. Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi nhất định hết sức. Được, Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu đến, cười nhìn hắn một cái. Nhất Khôn huynh đệ tạm dừng bước. Lôi Nhất Khôn vẻ mặt là cười dừng lại. Ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Có dặn dò gì, mời theo lúc nói với ta. Lôi Chiêm Càn vẫn là trầm mặc ở phía trước dẫn đường. Như đối đây hết thảy không hề có cảm giác. Lại hoặc là nói, toàn không quan tâm. Đi vào trong phủ, xuyên qua cửa trang, đạp ở đá vụn đường mòn. Khương Vọng đi tại Lôi Chiêm Càn bên người. Thuận miệng nói, lấy Lôi huynh tính cách trước kia. Nghĩ là nắm đấm đã rơi vào trên người hắn. Trước kia a, Lôi Chiêm Càn vững bước đi tới. Âm thanh rất phẳng, ta nhìn không thấy về sau. Cũng nhớ không nổi trước kia. Trước kia cũng không có cái gì không tốt. Ai cũng có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Khương Vọng nói, có lẽ là không có cái gì không tốt, nhưng đã không hợp thời. Cái dạng gì thực lực, xứng đôi cái dạng gì tính tình. Ngài nói đúng sao? Lôi Chiêm Càn quay người lại, nghiêm túc đối Khương Vọng cong eo. Chiêm Càn trước kia quá bành trướng, quá tự mình, mặc dù nói võ an hầu rộng lượng, nhưng ta vẫn còn muốn theo ngài nói lời xin lỗi. Có thể Khương Vọng lập tức đem hắn đỡ lấy. Những cái kia chuyện xưa sớm đã xóa đi. Lôi huynh đây là làm cái gì? Ta lần này đến, cũng không phải vì hưng sư vấn tội. Lôi Chiêm Càn ngơ ngác một chút, mới khàn giọng nói, thứ lỗi, Lôi gia hiện tại xác thực không thể trêu vào ngài. Ta thần hồn nát thần tính, toàn ở tại vô năng. Thế sự có thể đem một người thay đổi được triệt để như vậy. Cứ việc đến sau cũng không theo Lôi Chiêm Càn có cái gì tiếp xúc. Nhưng chỉ là hiện tại mấy câu nói đó, từ Khương Vô Khí chết đi, hắn cùng Lôi ra chỗ tao ngộ, chỗ kinh lịch hết thảy, như đều có thể từ trong nhìn thấy một hai. Mũi nhọn của hắn bị mài phẳng, hắn nhuệ khí bị làm hao mòn. Ban đầu ở Thất Tinh Cốc bí cảnh, một chiêu Long Xà khởi lục, chủ động tiến công tất cả mọi người, hoàn toàn không cố kỵ bất luận kẻ nào thân phận, trong đó có Lý Phượng Nghiêu. Thậm chí còn có Khương Vô Tà. Bây giờ eo dạng này cong, đầu dạng này thấp, dĩ vãng vô chi không sợ. Hiện nay thần hồn nát thần tính, cung trường sinh cây đại thụ này nghiêng đổ. Lôi thị làm vô khí mẫu tộc, là duy nhất không thể chạy tứ tán con khỉ. Khương Vọng không biết nói thế nào. Trọng Huyền Thắng mở miệng nói, vừa rồi trên đường tới, ta cùng Võ An Hầu còn đang vì Lôi gia tương lai lo lắng. Bây giờ thấy Lôi huynh thoát thai hoán cốt, như thế ổn trọng, liền biết là chúng ta lo ngại. Lôi Chiêm Càn cười khổ một tiếng, bất quá là lớn năm tháng, trực diện mưa gió, từng bước biết mình bao nhiêu cân lượng, thế nào xứng đáng hầu gia khen ngợi. Đang nói chuyện đã là đi tới một chỗ thanh tĩnh sân nhỏ. Lôi Chiêm Càn phất phất tay đem hạ nhân đều xua lại, liền ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Mời ba người ngồi xuống, đợi đến Khương Vọng ba người tất cả ngồi xuống. Hắn vẫn là đứng đấy, liền đứng đấy hỏi, không biết hai vị hôm nay chuyện gì, nếu có Lôi mỗ có thể làm, còn mời vui lòng chỉ giáo. Khương Vọng bất đắc dĩ nói, Lôi huynh cũng mời ngồi xuống nói chuyện đi, ngươi dạng này, ngược lại lộ ra chúng ta là ác khách. Lôi Chiêm Càn thế là liền ngồi nửa bên cái mông. Trọng Huyền Thắng chỉ vào thập tứ nói, đây là thê tử của ta. Lôi Chiêm Càn lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía thập tứ. Lễ nói, gặp qua bác Vọng Hầu phu nhân, trước người gặp qua nàng sao? Trọng Huyền Thắng ung dung thản nhiên hỏi. Lôi Chiêm Càn lộ ra quả là thế biểu tình, thở dài một tiếng, thấy qua, hắn lại đứng dậy, xoay người thi lễ, ta cả gan hỏi, hai vị hầu gia hôm nay đến nhà, thế nhưng là vì Lâm Hữu Tà Lâm bổ đầu mà đến. Cách chương